hơi thở hầm hập, Jackie kết luận. Những quân này, chị em lia quách một băng đi cho rảnh. Anh từ dưới đàn chạy xuống, chẳng thèm nhìn ai, bước thẳng ra ngoài cửa. Chủ tịch đoàn không một ai ở lại sự xã hội. Trên đường về ủy ban cách mạng, Jackie nói, giọng chán nản. Thật là nhỡ tàu. Jackie, nó nói thế mà đúng, chẳng được tích sự gì. Cái đám học sinh ấy, lũ chúng nó thật ghét mặt. Ignatieva ngắt lời. Điều đó không lấy gì làm lạ, hầu hết không phải là thanh niên vô sản. Phần lớn hoặc là đám thanh niên tiểu tư sản hoặc là lớp trí thức thành thị. Lũ thanh niên nhợt nhơ phải tiến hành công tác ở trong quần chúng thanh niên công nhân dựa vào đám thanh niên máy cưa và máy đường. Song cuộc meeting không vô ích đâu. Trong anh chị em học sinh có những phần tử tốt đấy. Greta cũng đồng ý với Igor Nachieva. Sergei ạ, nhiệm vụ chúng ta là không ngừng tuyên truyền in sâu vào óc mỗi người những tư tưởng và những khẩu hiệu của chúng ta. Mỗi việc xảy ra, đảng phải giải thích, bình luận cho quần chúng cần lao hiểu. Chúng ta sẽ tổ chức một loạt những cuộc meeting, những cuộc hội nghị, những cuộc đại hội. Ban chính trị đang mở hội nhà hát mùa hè ở trên ga. Ít lâu nữa sẽ có một chuyến tàu tuyên truyền đến, lúc đó chúng ta có thể phát triển phong trào. Sergei, hãy nhớ lời Lenin. Lenin đã nói, chúng ta sẽ không bao giờ thắng được nếu ta không lôi cuốn vào cuộc đấu tranh những khối đông đảo quần chúng cần lao. Sergei đưa Rita về nhà ga thì đã khuya. Lúc bắt tay từ xã nhau, anh nắm lấy bàn tay Rita siết rất chặt và giữ trong tay mình một giây. Rita thoang thoáng mỉm cười. Trước khi về trụ sở, Sergei còn tạt thăm nhà. Mẹ anh la lối om sòm, anh vẫn im không nói. Nhưng đến khi cha cũng nói chen vào thì anh không giữ được nữa, quay ra nói lại, khiến cha không còn biết nói thế nào. Thầy để cho con nói. Còn hỏi thầy cái ngày quân Đức ở đây, thầy bỏ việc, bãi công, lại thịt cả thằng lính gác trên xe lửa nữa, thì thầy có nghĩ đến nhà không? Thầy có nghĩ chứ? Song thầy vẫn làm bởi vì ý thức của người thợ bắt thầy phải làm như thế. Thì ngày nay, con cũng nghĩ như thầy, con cũng nghĩ đến nhà, con biết nếu cô ta phải bỏ đất này mà đi, thì nhà vì con cũng có thể bị chúng làm dày đấy. Song nếu chúng con đánh thắng, Hồng quân đánh thắng, thì thắng lợi là thắng lợi chung của giai cấp công nhân ta. Con không thể cứ khoanh tay ngồi ở nhà được, thầy ạ. Thầy chắc hiểu cho con, thế mà nhà còn cứ mè nheo con làm gì. Thầy biết con đi vào con đường phải, thầy phải nâng đỡ con, giúp con mới phải chứ. Đằng này, thầy lại cũng giết móc con. Con xin thầy ký lại, thầy đừng nói con nữa. Thầy không nói con, thì con tin là mẹ con cũng thôi không kêu nữa. Đôi mắt xanh và trong của Sergei nhìn thẳng vào cha, dịu dàng mỉm cười, tin chắc là mình có lý. Bác Borusak ngồi trên ghế dài bối rối, nhích đôi ria mép rậm và chòm râu đâm tu tủa cười xòa, lộ ra hai hàm răng vàng khè. Thằng quái, mày lại định dạy khôn tao đấy hả? Mày tưởng mày giờ có súng thì tao sợ không dám đánh đọt mày đấy chắc. Trong giọng nói của bác không có gì là đe dọa cả. Lúng ta lúng túng, bác chìa bàn tay nổi chai ra bắt chặt tay con. Thôi, con đi, con đang đi lên chà chẽ, thầy lại hãm con lại. Chỉ cốt một điều là đừng có quên chúng tao. Thỉnh thoảng, con xin phép anh em về nhà chơi, Sergei nhé. Bấy giờ là đêm, cánh cửa mở hé, hắt ra một vệt ánh sáng chiếu lên những bậc thềm. Trong gian phòng lớn, kê ghế đi văng, đệm mềm, lót ra thuốc non. Năm người ngồi quanh chiếc bàn giấy rộng nhà lão luật sư Lesinski, ủy ban cách mạng, đang họp ở đấy. Dolinik, Ignatieva, chủ tịch ủy ban đặc biệt là Chimosenko, đội mũ lông, trông giống như người dân Kirki, và hai ủy viên ủy ban cách mạng là Sudik, công nhân đường sắt, người cao lêu nghêu như cây rào, và anh công nhân sở đầu máy xe lửa mũi tẹt tên là Ostastasov. Dolinik ngạc người xuống bàn, nhìn chằm chằm thẳng vào mặt nữ đồng chí Ignatieva, giọng khàn khàn, rằng từng tiếng. Phải bảo đảm cung cấp cho mặt trận, công nhân cũng cần ăn. Thế mà từ khi ta vào đây, bọn nhà buôn, bọn đầu cơ tăng vọt giá cả. Chúng không chịu bán hàng lấy tiền Xô Viết, mà chỉ nhận lấy giấy bạc Nikolai hoặc giấy bạc Kerensky thôi. Chú thích, giấy bạc Nikolai, giấy bạc của Cao Hoàng, giấy bạc Kerensky, tiền của chính phủ lâm thời, là chính phủ tư sản phản động. Hết chú thích. Ngày hôm nay đây, ta phải định giá các mặt hàng. Chúng ta cũng hiểu chán là bọn đầu cơ không chịu bán theo giá ta hóa giá đâu. Thế nào chúng cũng găm lại, lúc đó ta sẽ khám xét và trưng thu hết hàng của bọn bóc lột ấy. Không thể cứ nhẹ tay mãi được. Ta không thể để yên mãi cho anh chị em công nhân chết đói được. Đồng chí Ignatieva khuyên chúng ta thận trọng, chớ có làm mạnh quá. Tôi thì tôi gọi ngay cái lối xè sạt ấy là tính chất nhu nhược của trí thức đấy. Ignatieva đừng giận. Tôi thấy thế nào thì nói như thế. Và chăng ta có làm gì các nhà buôn nhỏ và bà con buôn thúng bán mẹt đâu. Người ta báo cho tôi biết trong nhà của lão chủ quán Đột Na có một cái hầm bí mật. Trước khi quân Petlura tới, bọn buôn sụ đã giấu ở đấy nhiều hàng tích trữ lắm. Dolinik đưa mắt nhìn, Chimoshenko có vẻ châm biếm. Chimoshenko hỏi lại một cách yếu xìu. Sao cậu biết được? Thấy Dolinik biết mọi chuyện trước cả mình, Chimoshenko đâm ra bực bội vì đáng lẽ ra anh là người phải biết những chuyện đó trước tiên. Dolinik cười. Tớ biết tất, ông anh ạ. Ngừng một lát, anh tiếp. Tớ không những biết cái hầm mà lại còn biết cả chuyện hôm qua cậu và đồng chí lái xe của sư đoàn trưởng đã tu cạn với nhau một nửa lít rượu nữa kia. Chimoshenko ngồi không yên trên ghế, nước da mặt vàng vàng bỗng đỏ ửng lên. Chà, thánh thật. Chimoshenko kêu lên giọng đầy khâm phục, nhưng nhìn thấy Ignatieva cau mày thì lại im ngay. Rồi nhìn Dolinik nghĩ thầm, gớm, thằng cha thợ mộc này quỷ quái thật, chắc lại có tình báo riêng gì đây. Tiếng Dolinik nói tiếp, chính chú bé Saki đã cho tôi biết đấy. Saki có người bạn làm ở hàng cơm nhà ga. Những người nấu bếp kể cho bạn Saki biết là trước kia lão chủ Dona giao hàng cho họ, cần bao nhiêu cũng có. Hôm qua thì Saki đã có tin chắc chắn, hầm thì có hẳn đi rồi, nhưng phải biết hầm đó ở đâu mà tìm. Đấy, Chimoshenko, hãy chọn một số anh em đi sục ngay đi. Bảo cả Seki đi theo nữa. Phải làm thế nào để trong hôm nay truy cho ra cái kho? Truy ra thì có cái để cung cấp cho anh chị em thợ và bộ đội của sư đoàn. Nửa giờ sau, 8 người có súng ập vào nhà lão chủ quán Dona. 2 người đứng gác ngoài cửa. Lão chủ béo quay, bụng phệ, tròn trùng trục như cái thùng rượu, tóc hung lợm chởm dựng ngược. Chiếc chân già bằng gỗ đi lộp cộp trên sàn. Hắn chạy ra cúm núm trước những người mới đến, giọng mũi khàn khàn, thì thào, khẽ thưa. Dạ, các đồng chí đến có việc gì đấy ạ? Sao lại đến khuya thế này ạ? Mấy đứa con gái lão chủ đứng sau lưng lão ta. Chúng vừa thức dậy, hãy còn khoác áo choàng ngoài. Ánh đèn pin của Chimoshenko làm chúng nheo mắt lại. Buồng bên cạnh, mụ vợ phốt pháp của lão vừa mặc lại quần áo vừa kêu rên. Không nói quanh co, Chimoshenko trả lời, chúng tôi đến khám nhà ông. Họ dõi từng viên gạch, nền nhà, rồi cái nhà dưới chất đầy củi, ngoài kho, trong bếp, cái hầm xếp rượu, rộng, thênh thang, chỗ nào cũng lục soát thật kỹ, nhưng không thấy tăm hơi cái hầm bí mật giấu hàng đâu cả. Trong chiếc buồng nhỏ cạnh bếp, người ở gái nhà chủ quán đã ngủ say lắm, chẳng còn biết có người nào vào nhà nữa. Sergei khẽ lay cô ta dậy hỏi, cô làm cho nhà này, phải không? Cô ta còn ngáy ngủ, thấy hỏi lạ quá, rụt vai vào chăn, lấy tay che mắt bị chói ánh đèn, rồi không hiểu đầu đuôi ra sao, hỏi lại, phải, em là con ở, thế còn các anh là ai? Sergei nói cho cô ta rõ và đi ra để cô ta mặc quần áo, đứng dậy. Chimoshenko hỏi lão chủ quán ở trong phòng ăn rộng lớn, lão này thở phì phì, nổi cáu, kêu la. Các đồng chí bắt chúng tôi thế nào nữa? Nhà tôi không có cái hầm nào khác cả. Các đồng chí thấy đấy, các đồng chí xét lắm. Tôi cam đoan là chỉ mất thời giờ thôi. Trước, tôi có cửa hàng rượu này. Giờ thì hết rồi. Nghèo sơ, nghèo xác. Bọn Pelura cướp hết nhãn. Suýt nữa chúng giết cả tôi. Chính phủ Xô Viết ta về, tôi mừng lắm. Nhưng còn của cải của tôi có bao nhiêu thì các đồng chí thấy cả đấy. Và hắn xòe những ngón tay chúi mắn ra. Đôi mắt gian đầy tia máu đỏ của hắn, hết nhìn Chimoshenko đến nhìn Saki, hết nhìn Saki lại nhìn vào góc nhà, rồi nhìn lên trần. Chimoshenko cắn môi bực tức, nghĩa là ông vẫn cứ giấu. Một lần cuối cùng, tôi bảo ông phải chỉ cho chúng tôi hầm giấu hàng đâu. Mụ vợ nói chen vào, đồng chí bộ đội dạy thế nào ạ? Chúng cháu đói khát, khổ sở, đang chích sở, họ lấy hết sạch sành xanh của nhà cháu. Mụ định khóc, nhưng có nỗi chẳng dặn được ra nước mắt nào cả. Nhà mụ chết sở vậy mà vẫn nuôi được con ở, Sergei đưa cho nhận xét ấy. Con ở gì nó hở trời, nó là con bé không cửa không nhà, khổ sở, không có chỗ nương thân, chúng cháu thương hại đem về nuôi. Đấy, cứ để cho con Krichina, nó nói cho các ông nghe xem có thật không. Timoshenko sốt ruột quát lên. Thôi được, ta cứ tiếp tục khám đi. Sáng rõ rồi, mà trong nhà lão chủ quán, anh em vẫn tiếp tục khám xét ráo riết. Timoshenko bực mình vì đã mất 13 tiếng liền, tìm tòi không có kết quả. Anh đã định thôi không khám nữa. Sergei đã định bỏ đi. Bỗng nhiên, nghe thấy trong buồng xếp, người ở cái có tiếng thì thào khe khẽ của Krichina. Cái hầm đâu ở trong bếp, dưới cái lò bánh ấy. Trong 10 phút, cái lò to tướng đã bị dỡ đi để lộ nắp hầm bằng sắt. Một giờ sau, chiếc xe cam nhông chở đầy thùng và bao nặng từ nhà tên chủ quán rời đi, giữa một đám đông tò mò súng lại xem. Một ngày nóng bức, bà mẹ Pavel cắp gói con quần áo trở về nhà, nghe Arachom kể chuyện lại về Pavel, bà khóc thương, lòng đau xót. Từ đấy, bà cụ sống những ngày đau buồn, không còn gì ăn nữa, phải nhận quần áo anh em bộ đội về giặt. Anh em trả công, cấp cho bà phiếu một khẩu phần lương thực của bộ đội. Vào một buổi chiều, Arachom đi làm về, bà cụ trông qua cửa sổ, thấy anh đi dạo bước khác mọi ngày. Vừa đặt chân tới cửa, anh tay đẩy cửa, miệng bô bô nói ngay, thư của em Pavel, thư Pavel viết. Anh Arachom thân mến, em báo tin anh biết, em vẫn còn sống, song không được khỏe lắm, em bị đạn vào đùi, nhưng nay đã khá rồi, bác sĩ bảo đạn chưa vào xương. Anh đừng lo, chẳng vì gì đâu, sẽ khỏi anh ạ. Ở quân Isa, nếu được phép, em sẽ về thăm anh. Lần trước em chưa đi đến chỗ mẹ ở được đâu, dọc đường em nhập đoàn kỵ binh đỏ, nay em là đội viên của lữ đoàn kỵ binh mang tên đồng chí Kolobsky, một anh hùng nổi tiếng mà chắc anh cũng biết tên. Em chưa từng gặp người nào anh dũng như đồng chí lữ đoàn trưởng, em rất khâm phục đồng chí ấy. Mẹ đã về chưa anh? Nếu mẹ về rồi, anh thưa với mẹ, em, đứa con út của mẹ, xin tha thiết chào mẹ và mong mẹ tha lỗi cho em vì đã làm mẹ lo nghĩ nhiều. Em bé của anh. Tay bút, anh tạt lại nhà ông Chánh Kiệp Lâm và cho bên ấy xem thư này với. Bà cụ khóc nhiều và đứa con bé dại của bà quên cả ghi địa chỉ nơi đang nằm điều trị. Làm sao mà tìm được nó? Sergei nằng ghé vào một toa xe lửa sơn xanh, ngoài có biển đề chữ Tổ tuyên huấn Ban Chính trị Sư đoàn. Ignatieva và Rita làm việc ở đây, trong một ngăn toa nhỏ. Ignatieva mồm ngậm mãi một điếu thuốc không bao giờ hút, nhếch mép mỉm cười dí dỏm. Sergei là bí thư khu đoàn thanh niên, thường đến đây lấy tài liệu báo chí. Anh dần dần thân với Rita, lúc nào không biết, và cứ mỗi lần ở toa tổ ra về, ngoài tài liệu sách báo, anh lại mang theo cả niềm vui xôn xao của những buổi gặp gỡ ngắn ngủi ấy. Nhà hát ngoài trời do Ban Chính trị Sư đoàn tổ chức hôm nào cũng chật ních công nhân và bộ đội. Đoàn xe lửa tuyên truyền của quân đoàn thứ 12 chung quanh sán đầy những áp phích và biểu ngữ màu tươi đậu trên đường sắt, hoạt động sôi nổi ngày và đêm, bộ phận in đầy ắp công việc. Anh em in xuất bản báo, chuyển đơn, hiệu triệu. Ở đây, sát bên tiền tuyến, một buổi tối, sau khi tình cờ vào nhà hát, anh trông thấy Rita ngồi giữa đám chiến sĩ Hồng quân, khuya về, tiễn chân Rita lên ga tới chỗ ở của các cán bộ ban chính trị, Sergei đột nhiên hỏi. Đồng chí Rita này, không hiểu sao tôi lúc nào cũng mong gặp Rita kia lắm. Và Sergei nói thêm, có Rita ở bên cạnh tôi thấy trong người thoải mái vô cùng. Mỗi lần gặp Rita về, tôi cảm thấy hăng hái thêm và muốn làm việc mãi không nghỉ. Rita cắt lời, đồng chí Sergei, chúng ta cần hiểu nhau mới được. Từ nay về sau, đồng chí không nên đi vào cái lối tình cảm lãng mạn ấy nữa. Tôi không thích thế đâu. Sergei thẹn đỏ mặt, như anh học trò bị thầy của. Anh đáp lại. Tôi nói với Rita như một người bạn thân mà Rita tì lại. Tôi hỏi Rita, tôi có nói gì phản cách mạng không? Đã thế nhất định, từ nay trở đi, tôi chẳng nói gì nữa. Và Sergei vội chìa tay, bắt tay chào biệt Rita. Anh quay trở lại xuống phố, đi nhanh như chạy. Đến mấy hôm liền, Sergei không ra gạt nữa. Cho đến hôm chị Ignatieva cho gọi Sergei đến, anh cũng tìm cớ thoái thác là bận công tác. mà thật tình anh cũng bận, vùi đầu vào công việc. Một đêm, Sudik đi về nhà anh qua phố có nhiều công chức cao cấp của nhà máy đường người Ba Lan ở, thì bị bắn trộm. Ta liền khám xét các nhà thì bắt được súng và nhiều tài liệu tổ chức bí mật là người bắn cung của bọn đồng đảng với tên phát xít Ba Lan Pinsuski. Rita đến dự phiên họp Ủy ban Cách mạng bàn về vụ này, gặp Sergei. Rita kéo xa chỗ khuất, hỏi bằng giọng ôn tồn. Sergei bây giờ lại nổi tự ái tiểu tư sản đấy à? Vì chuyện cá nhân để ảnh hưởng đến công tác hay sao? Thế chẳng lợi gì đâu, đồng chí ạ. À. Và từ đấy Sergei lại năng đến chiếc toa xanh như trước. Anh đi dự hội nghị toàn khu, hai ngày Sergei tham gia thảo luận sôi nổi. Đến ngày thứ ba, thì cùng với cả hội nghị, cầm vũ khí suốt một ngày trời đuổi bọn thổ phỉ Zarudny, là một tên sĩ quan của Petlura, chạy trốn vào khu rừng ven sông. Xong cuộc truy thổ phỉ đó, Sergei về chỗ chị Ignatieva thì gặp Rita. Lại đưa Rita về trụ sở ngoài ga. Sắp sửa chia tay, anh nắm thật mạnh bàn tay của Rita. Rita giật tay lại, có vẻ giận. Và từ đấy Sergei rất lâu không hề bén mảng đến chiếc toa xanh nữa. Anh cố ý tránh mặt Rita ngay cả những lúc có công việc cần gặp. Rita đón gặp, chất vấn lại thì Sergei nói buộc ta. Nói gì với Rita nữa, nói rồi để Rita lại ghép cho tính chất tiểu tư sản hay lại buộc cho tội phản bội giai cấp công nhân ấy à? Một hôm các chuyến xe của sư đoàn Cục Cà Sơ mang tên Cờ Đỏ đến nhà ga, ba đồng chí chỉ huy ra sám nắng đi đến Ủy ban Cách mạng. Đồng chí ấy, người gầy song sòng cao, lưng thắt chiếc xây da nạm bạc. Vớ được đô linh nhích thì quay ngay. Thôi, đồng chí không phải trình bày gì nữa. Chúng tôi cần 100 xe cỏ cho ngựa ăn. Ngựa đang đói nhăn răng ra. Sergei và hai đồng chí Hồng Quân nữa được phái đi lấy cỏ. Đến một làng thì rơi ngay vào một bọn phỉ Kulak. Bị bọn này tước hết vũ khí và đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Chúng cho là Sergei còn trẻ nên đánh ít hơn hai đồng chí kia. May có các đồng chí trong ủy ban dân cày nghèo biết tin đến cứu được và cho xe đưa về tỉnh. Một phân đội Hồng Quân được phái đến dẹp bọn Kulak và hôm sau thì lấy được cỏ về. Sergei nằm điều trị ở nhà chị Ignatieva, không về gia đình, tránh cho nhà biết để nhà khỏi lo. Rita đến thăm, tối hôm ấy lần đầu tiên chính Rita lại bắt tay anh chiều mến và siết chặt. Rồi đến một trưa hè nóng như thiêu, Sergei đến toa xe Rita, đọc cho bạn nghe bức thư mới nhận được của Pavel và nói chuyện với Rita rất lâu về người bạn thân của mình. Lúc đi, anh nói với Rita, Sergei vào rừng đây, đến hồ tắm một cái. Rita thường làm việc, gọi với Sergei, đợi một tí, hai chúng mình cùng đi. Đến bên hồ, mặt nước phẳng lặng như một tấm gương, hai người dừng lại, nước trong mát trông đến muốn tắm. Rita bảo Sergei, Sergei ra đường cái, đứng chờ một lát nhé, Rita tắm đây. Sergei ra ngồi trên một tảng đá gần cầu, mặt ngửa ra nắng. Đằng sau lưng, tiếng nước vỗ bì bõm. Thấp thoáng qua dặn cây quài đường, Sergei nhìn thấy Tunya và ủy viên quân sự của chuyến xe tuyên truyền là Trusanin. Trusanin đẹp trai lắm, diện bộ cánh rất bảnh, mình thắt nịt xa, có buộc nhiều dây tua làm điệu, đội ủng mới toanh. Chàng ta khoác tay Tunya và đang kể một câu chuyện gì cho cô ấy nghe. Sergei nhận ra người con gái chính là người mang thư của Pavel lại cho mình hôm Pavel mới trốn khỏi nhà tù. Tunya vẫn nhìn Sergei chòng chọc. Chắc cô ta cũng nhận ra. Khi hai người vừa bước tới ngang mặt Sergei thì Sergei rút bức thư trong túi ra gọi Tunya. Đồng chí, dừng lại cho tôi hỏi một chút. Tôi có một cái thư trong đó có liên quan tới đồng chí một phần. Sergei chia bằng giấy chữ viết kín đặt. Tunya buông tay Trusanin, cầm thư đọc, lá thư rung rung trong bàn tay. Khi trao lại lá thư ấy, Tunya hỏi Sergei. Anh không biết gì hơn nữa về anh Pavel hả anh? Không. Từ phía sau tiếng chân Rita dẫm lên hòn sỏi kêu ken két. Thấy Rita, Trusanin vội nói nhỏ với Tunya. Ta đi thôi. Nhưng giọng chí xíu, kinh bỉ của Rita đã gọi giật lại. Đồng chí Trusanin ở cơ quan suốt ngày đang tìm đồng chí. Trusanin nguyết Rita bằng cặp mắt hằn học. Tìm làm gì mới được chứ? Không có tôi, việc vẫn chạy. Rita nhìn theo Tunya và Trusanin rồi nói, không biết bao giờ mới tẩy được hạng như bạn ấy ra khỏi hàng ngũ. Sườn cây rì rào, những ngọn xến to khỏe lắc lư, nước hồ trong mát làm cho Saki thèm tắm. Tắm xong, anh trở lại thấy Rita đang ngồi ở thân một cây xến đổ. Hai người vừa trò chuyện vừa đi sâu vào rừng, đôi bạn bảo nhau dừng lại nghỉ chơi một khoảng rừng thưa đầy cỏ tươi. Rừng sâu tịch mịch, chỉ có tiếng xến reo như thì thầm cục nhau. Rita nằm lên cọp mượt, lấy tay cúi đầu, cặp chân thon, đôi bàn chân sỏ, đôi giày đã cũ luồn vào lớp cỏ cao phủ kín. Seki bỗng đưa mắt thoáng nhìn. Đôi giày Rita đã cũ mà vá mới kéo làm sao. Anh nhìn lại đôi giày ống của mình há mõm, ngón chân lòi ra, bất giác anh phì cười. Seki cười gì thế? Seki chỉ chiếc giày. Rita chồng, giày thế này thì chúng mình đi trận đánh nhau làm sao được? Rita không nói sao, miệng ngậm một ngọn cỏ. Chị còn mài kỹ đến một chuyện khác. Cuối cùng chị nói, Trujanin là một đảng viên rất kém. Các cán bộ chính trị của ta đều mặc quần áo rách mướp, còn tay ấy thì chỉ nghĩ đến diện vào thân cho đẹp. Thật là một phần tử lạc loài vào đảng. Còn như ở ngoài mặt trận thì tình hình nghiêm trọng thật đấy. Đất nước chúng ta còn phải trải qua nhiều chiến đấu khốc liệt. Và ngừng một lát, Rita nói thêm. Chúng ta phải đánh giặc bằng cả lời nói lẫn bằng súng. Seki ạ, Seki đã biết nghị quyết của Trung ương Đảng động viên một phần tư đoàn viên thanh niên cộng sản ra mặt trận chưa? Rita cho rằng chúng mình chẳng nhóm lửa ở Sepetuka được lâu đâu. Seki lắng nghe, hơi sừng sốt và bất chợt trong giọng nói của Rita có cái gì khang khác. Đôi mắt đen, ướt và sáng của Rita nhìn chăm chăm vào anh. Anh chực thốt lên, nói với Rita rằng đôi mắt Rita như mặt gương long lanh, cái gì cũng có thể soi vào đấy được. Xong anh kịp thời giữ miệng, không nói. Rita nhổm dậy, chống khuỷu tay xuống đất. Súng Seki đâu? Seki buồn thiu sờ tay lên thắt lưng. Hôm về nông thôn lấy cỏ, xảy ra xô xát, bọn Kulak đã tước mất rồi. Rita thò tay vào túi áo Varer, móc ra khẩu Browning sáng loáng. Seki trông cây xến kia nhé. Rita chỏ một thân cây xù xì cách chỗ nằm 25 bước. Rita giơ súng ngang tập mắt, gần như không ngắm, bắn ngay. Vỏ cây rạn nứt vì viên đạn. Thấy Rita bắn chưa? Rita nói có vẻ thích thú, rồi lại bắn lần nữa. Vỏ cây lại vỡ tung lên, rơi vào rào xuống cỏ. Rita đưa súng cho Seki, giọng chế nhạo. Giờ đến lượt Seki thử bắn xem có phải là tay súng tốt không nào. Ba phát chỉ sai có một. Rita mỉm cười. Tưởng không bắn được như thế đâu kia đấy. Rita đặt súng xuống và ngả mình trên cỏ. Dưới lớp vải áo chẽn nhú lên cặp vú nở. Seki ơi, lại đây. Tiếng Rita gọi khẽ. Seki lại gần. Seki ơi, nhìn trời mà xem. Trời xanh quá nhỉ. Mà mắt Seki giống màu da trời quá. Thế không tốt. Mắt Seki phải xám như một nước thép ấy mới được. Màu xanh có cái gì mềm yếu quá. Rồi đột nhiên Rita ôm chầm lấy mái đầu tóc vàng và áp môi hôn Seki, cái hôn không gì cưỡng nổi. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hai tháng trôi qua, rồi mùa thu tới. Đêm tối ập xuống lúc nào không biết, bóng đêm chụp một màn đen lên cây cỏ. Người điện báo viên của ban tham mưu sư đoàn đang mài cúi đầu trên chiếc máy đánh móc. Băng chữ như con sắn dài trườn qua những ngón tay, từ những dấu chấm và dấu gạch tạch tè, anh ta dịch ra bức điện rất nhanh. Gửi tham mưu trưởng sư đoàn thứ nhất, đồng sau gửi chủ tịch ủy ban cách mạng thành phố Sepetovka. Tôi ra lệnh tản cư hết tất cả các cơ quan của thành phố trong vòng 10 tiếng đồng hồ sau khi nhận được điện này. Trong thành để lại một tiểu đoàn này sẽ thuộc quyền chỉ huy của trung đoàn trưởng trung đoàn X, chỉ huy trưởng phân bộ, mặt trận, ban tham mưu sư đoàn, ban chính trị và tất cả các ban quân sự và chuyển lùi về ga Baransev, thi hành xong lệnh, báo cáo lên tư lệnh sư đoàn. Chữ ký. 10 phút sau, chiếc mô tô dư mắt đèn pha sáng thắp mặt đất chạy vùn vụt qua các phố khuya lặng ngắt như tờ, rồi dừng lại trước trụ sở cách mạng. Máy rung lên sùng sục. Liên lạc viên cưỡi Poto đến đưa bức điện hỏa tốc cho chủ tịch ủy ban cách mạng Dolinnik. Điện vừa tới xong, mỗi người một việc chạy tíu tít. Đại đội công tác đặc biệt được tập hợp lại. Chỉ một giờ sau, bánh xe lăn vang trên đường phố. Xe nào xe ấy chở đầy ắp tài liệu và đồ dùng của ủy ban đưa đến ga Podolsky xếp lên các toa tàu. Sergei nghe đọc xong bức thư điện, chạy theo bám lấy đồng chí đi mô tô. Đồng chí ơi, có thể cho tôi đi nhờ lên ga được không? Ngồi đằng sau, nhưng phải bám cho chắc nhé. Toa xanh đã mắc vào đoàn tàu. Đứng cách toa 10 bước, Sergei ôm chặt lấy vai Rita, lòng cảm thấy đang mất đi một cái gì hết sức thân thiết và quý vô giá. Miệng thủ thỉ. Chào Rita nhớ. Chào đồng chí thân mến của Sergei. Chúng ta sẽ còn có ngày gặp nhau, nhưng cốt nhất Rita đừng quên Sergei nhé. Sergei kinh sợ, thấy rằng mình sắp òa lên khóc mất. Đã phải xa nhau rồi, không còn đủ sức để nói gì thêm nữa. Anh chỉ nắm lấy tay Rita, bóp chặt trong tay mình. Vừa sáng, thì thành phố Svetovka và nhà ga đã bỏ không vắng ngắt, cô quạnh. Đầu máy chuyến xe lửa cuối cùng xúc còi ầm ĩ như một lời chào từ biệt. Và phía sau ga, tiểu đoàn chiến đấu còn bố trí trong thành để yểm hộ cho cuộc rút lui đóng dài hai bên đường sắt. Lá vàng rơi, bỏ thân cây trơ trụi, gió cuốn lá bay lả tả trên mặt đường phố. Sergei mặc áo khoác hồng quân, mình đeo chi chít băng đạn, cùng hơn chục đồng chí giữ ngã tư sau nhà máy đường. Quân ta đợi quân Ba Lan đến. Lão Autonom Petrovic chạy sang gõ cửa nhà láng giềng Gerasim Leon Chievich. Lão Gerasim ngủ dậy chưa kịp thay quần áo, thò đầu bù ra ngoài cửa mở hé. Chuyện gì thế bác? Lão Autonom chỉ bộ đội đỏ đang diễu qua, súng chĩa đằng trước, nháy mắt bảo ông bạn hàng xóm. Họ rút. Lão Gerasim nhìn ông bạn vẻ lo ngại. Bác có biết huy hiệu của quân Ba Lan thế nào không? Nghe đâu là huy hiệu diều hâu một đầu thì phải. Tạo đâu được một cái bây giờ nhỉ? Lão Autonom đưa tay lên gãi gáy, có vẻ giận dữ, suy nghĩ. Một lát lão tuôn ra. Họ thì cần cóc gì? Họ đứng dậy, rũ áo là kéo nhau đi, còn cánh mình thì ở lại, mặc cánh mình xoay sở nát óc mà nghĩ cách ăn ở cho hợp với chính quyền mới đến. Tiếng súng máy nổ, phá tan cái yên tĩnh của buổi sớm. Bỗng ngoài ga, một chiếc đầu tàu kéo còi thét lên, ở phía ấy có tiếng đại bác nổ vang. Một quả trái phá hạng nặng rít lên, xoáy vụt lên trời, rồi rơi xuống phố sau nhà máy, tỏa khói xanh bao phủ những bụi rậm bên đường. Bộ đội đỏ từng hàng lặng lẽ tiến qua phố, chốc chốc lại ngoái cổ lại nhìn. Giọt nước mắt lạnh lạnh rơi trên gò má Sergei. Anh vội vàng lấy tay quệt nước mắt, liếc xem bạn đồng đội có nhìn thấy mình khóc hay không. Không, không ai nhìn thấy cả. Cạnh anh là bác thợ máy cưa Antic, vừa gầy vừa cao liêu kêu, ngón tay Antic miết vào cò súng. Nét mặt buồn bã đăm chiêu, mắt bác gặp đôi mắt Sergei đang nhìn mình. Bác liền ngỏ với người đồng chí trẻ những ý nghĩ thầm kín trong lòng. Chúng nó rồi sẽ khủng bố họ hàng bà con thân thích chúng mình. Nhất là nhà tôi thế nào cũng bị. Tôi là người Ba Lan. Chúng nó sẽ bảo thằng này người Ba Lan mà dám đánh quân đội Ba Lan. Ông của tôi thế nào cũng bị đuổi khỏi nhà máy cưa và chắc rồi sẽ bị chúng đánh đập mất. Tôi đã bảo ông cụ đi theo chúng mình. Xong ông ấy bảo không nỡ lọc nào bỏ mặc gia đình. Chà! Lũ giặc dã man chỉ mong được choạc ngay với chúng nó cho đỡ ức. Bác lấy tay hất mạnh lên chiếc mũ hồng quân hơi rộng vừa chụp xuống mắt. Thôi, tạm biệt quê hương yêu dấu, tạm biệt thành phố bé xíu bẩn thỉu, nhà cửa tồi tàn, đường đi khúc khuỷu này. Tạm biệt những người thân, tạm biệt Valia, tạm biệt các đồng chí từ đây phải rút vào bí mật. Bọn giặc trắng Ba Lan, bọn lê xương ngoại trùng hung ác tàn nhẫn đang tiến về đây rồi. Công nhân sở đục máy xe lửa, áo nhấp, dầu mỡ, đi tiễn bộ đội đỏ. Mặt họ buồn sầu, nhìn theo bóng đoàn quân đi. Sergei đứt từng khúc ruột, nói to lên với anh em thợ. Chúng tôi nhất định sẽ có ngày trở lại đây, các đồng chí ạ. À.